Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1053, lấy mệnh tương bác. Thanh âm là Tử Liên Nhi thanh âm, ngữ khí lại không phải Tử Liên Nhi ngữ khí, giọng điệu này để Lục Ly nhớ tới một người, vũ tộc tín ngưỡng thần linh, Dực Thần. Mặt khác Lục Ly còn nghĩ tới một sự kiện. Nhớ tới Dạ Lạc cái kia biểu muội, Dạ Nghê Thường, vĩ đại Dực Thần, ngài con dân cần ngài trợ giúp, ta Dạ Nghê Thường nguyện thiêu đốt linh hồn của ta, vĩnh thế trở thành nô bộc của ngươi, trích nguyện thu hoạch được ngài ban cho lực lượng, Dạ Nghê Thường năm đó hiến tế lúc nói lời nói. Lục Ly còn nhớ rõ rõ ràng. Tử Liên Nhi theo Dạ cha nói 2 năm trước đi thần doanh đại địa cùng Tây Vũ đại địa du ngoạn qua. Một phen, đằng sau trở về bế quan cảnh giới tựu đột nhiên tăng mạnh. Thời gian mấy năm tựu đạt đến địa tiên cảnh. Nguyên bản Lục Ly coi là Tử Liên Nhi là bởi vì bị hắn cự tuyệt. Sở dĩ phẫn đồ cường, cảnh giới mới có thể đột phá nhanh như vậy, thoáng tái đạt đến địa tiên. Hiện tại xem ra lại là Dực Thần trợ giúp, nàng mấy năm trước tự hiến tế cho Dực Thần, trở thành Dực Thần nô lệ. Trước đó không lâu Tử Liên Nhi tính tình đại biến, chủ động đi thông đồng Khương Vô Ngã, chủ động nháo sự, những này hết thảy đều có thể hiểu được. Còn có Tử Liên Nhi cố chấp muốn đi theo đến Thí Ma Thành, vừa rồi lại không đi. Hiện tại xem ra liền là đang chờ đợi cái này cơ hội. Muốn hủy đi đấu thiên đại đế pho tượng. Bất quá Lục Ly vẫn còn có chút nghi hoặc. Tử Liên Nhi có rất nhiều cơ hội tiếp xúc hắn. Tại Anh Hoa Cốc tựu đơn độc tiếp xúc hắn một lần. Tốt như vậy cơ hội Dực Thần vì cái gì không có động thủ giống như tại Anh Hoa Cốc Dực Thần đột. Nhiên động thủ, hắn tuyệt đối sẽ bị đánh giết. Thiên Tà Châu chẳng phải bị Dực Thần đoạt đi sau mặt khác đoạn thời gian trước. Tử Liên Nhi cùng hắn cùng đi Thí Ma Thành. Hai người cùng một chỗ cưỡi truyền tống trận. Đây là phi thường tốt cơ hội a. Chẳng lẽ Dực Thần còn không có triệt để chiếm cứ Tử Liên Nhi linh hồn, hoặc là chuẩn bị không đủ, Lục Ly không nghĩ ra. Giờ phút này cũng không tâm tư suy nghĩ nhiều. Nội tâm của hắn rất là nổi giận. Tử Liên Nhi trước đó để hắn chán ghét tới cực điểm. Giờ phút này biết được linh hồn bị Dực Thần khống chế. Hắn ngược lại đối Tử Liên Nhi không căm ghét. Xem ra nhiều khi Tử Liên Nhi là thân bất do kỳ. Hắn hiện tại nổi giận là bởi vì Dực Thần. Dực Thần không chỉ hủy đi đấu thiên đại đế pho tượng, còn tương đương hủy đi Tử Liên Nhi. Ha ha ha, Tử Liên Nhi ra một đạo tiếng cười như chuông bạc nói. Lục Ly, ngươi rất thông minh a, ngươi nghĩ không ra nhanh như vậy tự cùng bản thân kiến mặt a, lần trước chém chết bản thân phân. Thần, bút chướng này bản thân hôm nay cùng ngươi hoàn toàn kết. Lục Ly nội tâm mặc dù dị thường nổi giận, nhưng không có mất lý trí. Đấu thiên đại đế pho tượng bị hủy diệt. Hắn cũng không còn cách nào ỷ vào ngoại lực, chỉ có dựa vào chính hắn. Giống như hắn ngăn không được Dực Thần cùng đám này hóa thần, đấu thiên giới hạo kiếp sẽ không thể tránh cho. Dùng Nhan Cô Ngô Quảng Đức Quân Hồng Diệp bọn người đối với hắn hận ý, đấu thiên giới nhân tộc coi như không bị toàn bộ đồ sát sạch sẽ, khẳng định cũng sẽ bị tàn sát hơn phân nửa. Lục Ly còn có một lá bài tẩy, một tấm nhất cường đại át chủ bài sát đế chi huyết. Hắn chuẩn bị liều mạng, hết thảy bởi vì Thiên Tà Châu mà lên, do hắn mà ra, hắn không thể liên lụy đấu thiên giới con dân. Những cái kia con dân đều là vô tội, bọn hắn đều có sinh mệnh quyền lực, giống như bởi vì chính mình liên lụy chết đi nhiều người như vậy. Lục Ly coi như có thể kéo dài hơi tàn sống sót, đời này cũng sẽ tại tự trách cùng bất an bên trong vượt qua cuối đời, thà rằng như vậy, không bằng oanh oanh liệt liệt tử chiến một trận. Sát đế chi huyết rất cường đại, lần thứ nhất vận dụng sát đế chi huyết, hắn nhẹ nhõm đánh chết đại ma thần, thu phục âm quỷ thú. Lần thứ hai vận dụng sát đế chi huyết, hắn còn phóng xuất ra sát đế sát chiêu, một chiêu chém chết Dực Thần phân thần. Lục Ly có rất lớn lòng tin, vận dụng sát đế chi huyết về sau, hắn có thể phóng thích sát đế sát chiêu, loại kia sát chiêu phi thường khủng bố, có thể hay không đánh giết Dực Thần phân thần Lục Ly không xác định. Nhưng đánh giết một đám hóa thần đỉnh phong khẳng định là không có vấn đề. Liều mạng, Lục Ly hạ quyết tâm, trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ, bắt đầu an bài đường lui, chấp pháp trưởng lão bọn người tại Thiên Tà Châu bên trong. Giờ phút này thương thế của hắn còn không có khôi phục. Chiến lực có thể nói vô cùng yếu, sở dĩ Lục Ly đem chữa thương chấp pháp trưởng lão đánh thức nói. Thái gia gia, bên ngoài bây giờ cục diện có chút loạn, ta muốn đi xuất chiến, đợi lát nữa ta hội sẽ chặn đường sở hữu truy binh, các người đều lập tức rút lui đi hỏa ngục, nếu như ta bóp nát ngọc phù, ngươi liền đem xuất nhập thông đạo làm hỏng đi. Lục Ly ngữ khí rất nặng nề, có một loại bàn giao hậu sự cảm giác. Chấp pháp trưởng lão sau khi nghe xong sắc mặt đại biến, lạnh giọng nói ra, ta không đi, ta già, hỏa ngục mộc ngục bên kia có ra ra ngươi, liền để ta cùng ngươi chiến đấu đến cuối cùng đi, lại là một cái lão ngoan cố. Lục Ly lần này thật không có đại hống, chỉ là cười nhạt một tiếng nói ra, thái gia gia, ngươi không được quên, ta có Thiên Tà Châu, ta còn có một giọt cường đại huyết dịch, giọt máu kia ta luyện hóa về sau, sức chiến đấu của ta có thể miễn cưỡng đạt tới thần cảnh. Sở dĩ ta không nhất định sẽ chết, giống như ngươi lưu lại, ta hội sẽ phân tâm, thái gia gia đừng để ta khó xử được không? Nhìn qua Lục Ly chân thành tha thiết khuôn mặt, mang theo khẩn cầu ánh mắt, chấp pháp trưởng lão cứng nhắc trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Cuối cùng vẫn không dám ngỗ nghịch Lục Ly ý tứ. Hắn nhắm mắt lại, khoát tay nói, tốt a, tốt a, Lục Ly ngươi nhất định muốn sống sót, còn lại đều không trọng yếu. Hạt châu này bọn hắn muốn tự cho bọn hắn đi, còn sống mới có hy vọng a. Thái gia gia, ta nhớ kỹ. Lục Ly trùng điệp gật đầu, nội tâm lại là nở nụ cười khổ, giống như giao ra Thiên Tà Châu đám người này liền sẽ thối lui. Hắn đoán chừng hội sẽ thận trọng cân nhắc, bất quá rõ ràng là không có khả năng, đám người này cùng ân oán của hắn quá sâu quá sâu. Giống như hắn giao ra Thiên Tà Châu, hắn sẽ càng chóng chết, đối cừu địch thỏa hiệp kia là tự chịu diệt vong. Chỉ có tử chiến đến cùng, chém giết hết thảy cừu địch, mới có thể tốt hơn sống sót. Lục Ly ngay trước chấp pháp trưởng lão cùng Thiên Hồ Vương giải trí vương mặt lấy ra sát đế chi huyết, đang đánh khai nắp bình một khắc này, một cỗ nồng đậm sát khí lập tức tràn ngập mà ra. Để chấp pháp trưởng lão Thiên Hồ Vương giải trí vương toàn thân đều run rẩy. Lục Ly cố ý lấy ra, chính là muốn cho chấp pháp trưởng lão Thiên Hồ Vương giải trí vương lòng tin. Hắn mỉm cười giải thích nói, đây là một giọt thần chi huyết, rất cường đại thần linh huyết dịch, ta chính là bằng vào huyết dịch này đánh giết đại ma thần. Thái gia gia, ngươi chuẩn bị một chút, đợi lát nữa ta đem ngươi truyền tống ra, ngươi lập tức rút lui. Thiên Hồ Vương đi theo rút lui, giải trí vương lưu lại. Thái gia gia đem Tiểu Bạch cũng mang về. Thiên Hồ Vương nội tâm vui mừng, giải trí vương lại mặt mũi tràn đầy u oán. Lục Ly lưu lại rất có thể giữ nhiều lành ít, giải trí vương lưu lại đây là muốn cùng hắn cùng một chỗ chịu chết a. Chỉ là giải trí vương là Lục Ly linh thú, hắn dám nói cái gì, chỉ có thể u oán nhìn qua Lục Ly. Hô hô. Lục Ly nhìn một cái tại nơi hẻo lánh ngủ say Tiểu Bạch, hít một hơi thật sâu, đem sát đế chi huyết lấy ra. Đây là giọt cuối cùng sát đế chi huyết, không có giọt máu này hắn về sau sợ là không có cơ hội lĩnh hội sát đế sát chiêu. Cấp đại năng sát chiêu a, đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Lại nếu bỏ lỡ, hưu tương đương, Lục Ly bên này còn không có luyện hóa sát đế chi huyết. Bên kia Tử Liên Nhi đã mất xem nhan cô bọn người. Thân thể như một đạo nhẹ hồng bay lượn mà đến, động tác phiêu giật nhẹ nhàng, tựa như dưới thần nữ phàm. Hay, nàng tại cự ly Thiên Tà Châu 2-3 dặm cự ly ngừng lại. Sau đó ngưng tụ một cái xinh đẹp đại thủ, đột nhiên hướng Thiên Tà Châu chộp tới. Nàng loại này thần thông lần trước phóng thích qua, bị nàng loại này xinh đẹp tay nắm lấy, Thiên Tà Châu căn bản là không có cách di động nửa phần. Luyện hóa, Lục Ly không còn có chần chờ, đem sát đế chi huyết ném vào trong miệng, chuẩn bị ra ngoài lấy mệnh tương bác. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.